Xin chào tất cả các bạn. Nãy giờ bạn bạn bị rớt mạng á, nên đọc giữa chừng bị ngưng. Giờ bạn đọc tiếp các bạn nhé. Chương 83. Cái khó ló cái khôn. Kim Mao cử vi tám miệng phun ra một cổ thanh hà, ngay lập tức nó lóe lên rồi chui vào trong quang cầu màu xanh đen, đã khiến cho linh quang trên bề mặt quang cầu sáng ngời, hiện ra vô số phù văn hai màu xanh đen xoay tròn. Từ trong quang cầu, từng tia sáng xanh đen phun ra bốn phương tam hướng, trong nháy mắt đang thành một mạng lưới xanh đen khổng lồ, bao trùm phạm vi vài dặm. Đây là do trước khi Hàng Lập ngẫu nhiên tìm hiểu được, sử dụng thần thông minh thanh linh mục kết hợp với phá diệt pháp mục. Tuy nhiên, khi sử dụng loại thần thông này thì pháp lực trong cơ thể trong nháy mắt hầu như bị hút sạch. Tại một chỗ trên mạng lưới xanh đen khổng lồ vừa hình thành, đột nhiên nhấp nhô, tự hồ va chạm vào vật gì. Thần hình cử viên lập tức lắc một cái, đã hóa thành một đạo kim mạnh, bỏ qua phong long màu xanh, nhanh như điện bay về phía chỗ đó. Phong long màu xanh nổi giận gầm lên một tiếng, đuổi theo sát cử viên. Thân hình cử viên như cơn gió trong chớp mắt đã xuất hiện ở chỗ dị thường trên mạng lưới khổng lồ. Không chờ đến khi phong long theo kịp, một bàn tay ánh vàng rực rỡ hùng hăng vồ xuống chỗ vật đang ngọ nguậy tìm đường ra. Trong hư không, một tiếng vang rất lớn, sóng gió kịch liệt nổi lên, một mảng phù văn màu đen hiện ra, sau đã tán loạn. Một bóng người rất lớn loạn choạng ngã ra, đúng là dị thú nhân mã. Trên cái đầu còn sót lại hiện ra vẻ mặt cực kỳ sợ hãi. Nó chưa kịp phản ứng thì là bị một quyền lồng la khác có ánh vàng bao phủ đập xuống. Dị thú nhân mã dù động tác vẫn chậm nhưng cũng vội vàng giơ chéo hai tay để bảo vệ đầu. Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh từ trong miệng cử viên truyền ra. Dị thú chỉ cảm thấy dường như bị cái dùi đâm mạnh vào đầu, hét thảm một tiếng, động tác lập tức cứng đờ. Trong nháy mắt, nấm vàng xuyên qua khoảng cách giữa hai tay của dị thú, đánh xuống cái đầu còn lại. Cái đầu cuối cùng của con dị thú này lập tức nổ tung như quả dưa hấu, thân thể cực lớn co quắp rơi xuống đất. Phong long màu xanh khó khăn lắm mới theo kịp cử viên, định dùng sừng nhọn đâm vào tim đối phương, nhưng chỉ kịp thét lên một tiếng, thân thể liền đứt thành từng khúc, tán loạn. Vù, một thanh ảnh trong cơ thể dị thú không đầu phóng ra. Ánh mắt cử viên do Hàng Lập biến thành lóe lên, khe khẽ kêu lên. Thanh ảnh này được cơn lốc màu xanh bao mọc, giống hệt dị thú nhân mã ba đầu. Nhìn qua thì đã ngừng thực thành hình, chứ không phải là thần hồn. Xem ra, tương tự Nguyên Anh cư sĩ vậy. Một cái đầu của bản thể dị thú lóe ra hắc quang. Hắc quang quanh thân cùng sáng rực, nhanh chóng kéo theo tàn ảnh chui vào hư không rồi biến mất. Cử viên quát khẽ một tiếng, hắc quang giữa hai đầu lông mày lóe lên đã biến thành phá diệt pháp mục. Còn mắt khẽ rung liền ra một sợi chỉ đen vô cùng nhỏ chui tọt vào trong hư không. Ở chỗ cách hơn trăm trượng trong hư không rung lên, bản thể dị thú nhân mã loạn choạng hiện hình. Cả ba khuôn mặt đều hiện ra vẻ kinh hãi. Đột nhiên khắp xung quanh lóe lên ngân quang, từng sợi dây xích lửa bạc hiện ra giăng khắp nơi. Trong nháy mắt đã hình thành một tấm lưới lửa bạc cực lớn, chụp xuống chính giữa rồi nhanh chóng thu lấy. Đầu bên trái của bản thể dị thú lóe ra ánh sáng xanh, lập tức cơn gió màu xanh quanh thân thể quay tít, hóa thành cơn lốc xoáy màu xanh bảo vệ cơ thể bên trong, khiến cho lưới lửa bạc không cách nào khép ngay lại được. Tuy nhiên, cử viên đã phá không bước đến, cánh tay vừa vung, một tiếng như băng vỡ vang lên, một quyền nhanh như tia chớp đánh vào cơn lốc xoáy màu xanh. Một tiếng ầm, một cử quyền phá không lao tới, trong nháy mắt, cơn lốc xoáy màu xanh bị phá tan, dễ như trở bàn tay. Bản thể dị thú chỉ kịp kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết, sau đó một tiếng bị nghiền nát như quả trứng gà. Lúc này toàn thân Kim Mao cử viên đẫm máu, hơn nữa thân thể bị nhuộm đỏ. Nhưng thân hình bỗng nhiên lắc một cái, không ngừng lại chút nào, đánh về phía cự nhân một mắt đang nằm dưới đất cách đó không xa. Do bị dị thú nhân mã dùng lực kích xuyên thủng nên chỗ trái tim của cự nhân bị thương rất nặng. Tuy nhiên, sức sống của cự nhân lại vô cùng kiên cường, dẻo dai, đến bây giờ vẫn chưa có vận lạc. Giờ phút này, tại lỗ máu ở ngực bị một tầng hoàng sắc tinh xa phủ lên, khí tức đang vô cùng yếu ớt, cử động nhẹ tựa như cũng có vấn đề. Khi thấy kim mao cử viên bay nhào đến, trên mặt cử nhân lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ, hét lớn một tiếng. Mạng lớn hoàng sắc tinh sa từ buôn phía nhanh chóng ngưng tụ, đã hóa thành một chiếc sa thuyền, miệng cưỡng đem thân thể bay đi, đồng thời con mắt dừa trắng sáng lên bạch quang. Vèo, một chùm tia sáng trắng bắn ra, nhằm thẳng vào đầu của kim mao cử viên. Cử viên do Hàng Lập biến thành khẽ rùng mình, mặc dù không biết bạch quang là thứ công kích gì, nhưng nhớ lại lúc trước tình cảnh của dị thú sau khi bị nó đánh trúng, nên hắn biết rõ tuyệt đối không được chạm phải thứ ấy. Dù đang cân nhắc, nhưng trên thân thể hắn vẫn lóe ra ánh vàng, thân hình đột nhiên nhanh chóng thu nhỏ lại, bị biến trở về hình người. Cự nhân khẽ nhếch mép, bạch quang trong mắt chớp lên. Chùm tia sáng trắng rung lên, như vật sống thay đổi phương hướng, tiếp tục vọt tới phía Hàng Lập với tốc độ kinh người. Trong lòng Hàng Lập hoảng hốt, muốn lướt nhanh trốn tránh, nhưng đã không còn kịp. Trước một khắc, khi ánh sáng sắp chạm đến hắn, thì cái khó ló cái khôn. Trong đầu bỗng nhiên lóe lên linh quang. Hắn thò tay giật trường thiên bình đang đeo trên cổ xuống, rồi ném về phía chùm tia sáng trắng đang phong tới. Một tình huống ngoài dự đoán xuất hiện. Ánh sáng trắng vừa chạm đến trường thiên bình, lóe lên rồi chui vào trong đó như trâu đất lao xuống biển. Mặt ngoài của tiểu thiên bình không có chút phản ứng nào. Hàng Lập thấy như vậy thì khẽ nhếch mép, tiếp theo vui mừng ra mặt. Một tay khẽ vẫy thu tiểu bình, nhưng cũng không xem xét mà tiếp tục phóng về phía cự nhân. Lúc này, con mắt duy nhất của cự nhân mở trừng trừng, hoàn toàn không thể tin được tình huống vừa rồi. Nhưng gã lập tức hụt phục hồi tinh thần, thúc giục pháp lực còn sót trong cơ thể rót vào thuyền. Hoàng tinh sa thuyền tỏa ra ánh vàng rực rỡ, tốc độ tăng vọt bay nhanh về nơi xa. Trên đường đuổi theo, Hàng Lập lại thêm một lần hóa thân thành kim mao cử viên, gầm lên mạnh liệt. Một tiếng gào kinh thiên động địa vang lên, lập tức một hồi nước trắng mịt mờ như gợn sóng tuôn ra. Những nơi gợn sóng đi qua, hư không biến thành vàng vẹo, trong nháy mắt bao phủ phạm vi mấy trăm trượng phía trước. Với khoảng cách sóng ngầm xa như vậy, tất nhiên không cách nào tạo ra quá nhiều tổn thương đối với tên cự nhân da dày thịt béo, nhưng là khiến cho sa thuyền dưới thể gã không thể nào chịu được, ầm ầm chấn vỡ. Thân hình cự nhân lập tức mất thăng bằng, từ không trung rơi xuống. Lúc này ánh vàng lóe lên, kim mao cự viên phi thân tới, đột nhiên đấm lên một quyền thẳng tắp, đập thẳng vào đầu của cự nhân ở phía trên. Đầu cự nhân đã hóa thành một mảng lớn màu đỏ trắng văng tung tóe. Một tia sáng vàng có chút ảm đạm từ trong cơ thể gã bắn ra, đúng là nguyên anh của cự nhân một mắt. Tại phương hướng vừa xuất hiện, phía trên lóe lên ngân quang, một tấm lưới lửa bạc đón đầu phủ xuống, bao khoảng anh vào bên trong rồi mạnh liệt thu lấy. Vô số phù văn màu bạc bắn ra kề sát trên thân nguyên anh, rồi trong nháy mắt tạo thành một phong ấn màu bạc, khiến cho nguyên anh không thể nào động đậy, lơ lửng ở giữa không trung. Tất cả những hành động bên trên diễn ra nhanh như tốc độ ánh sáng, khiến cho nguyên anh của cự nhân còn chưa kịp thi triển ra bất kỳ thủ đoạn nào thì đã bị rơi vào trong bẫy rồi. Gã không nghĩ tới là Hàng Lập muốn tránh vết xe đổ vừa khi nãy, cho nên trước đó đã thả ra tình viêm hỏa điệu, chỉ còn chờ tới lúc gã chui đầu vô lưới mà thôi. Thi thể cự nhân rơi xuống đất, linh vàng toàn thân ảm đạm, sau đó thân hình khổng lồ lại biến thành giống như nham thạch. Sau một hồi kèn két giòn vang, đã biến thành vô số hoàng sắc tinh xa vô cùng nhỏ bé. Tuy nhiên con mắt tối tăm mờ mịt của gã vẫn còn đang lăn tròn trên mặt đất. Cách đó không xa, một đạo thanh ảnh từ từ hạ xuống, đúng là Hàng Lập đã trở lại hình người. Giờ phút này hắn đang cúi đầu nhìn lục sắc tiểu bình trong tay, ánh mắt bất định, tự hồ như đang suy nghĩ điều gì. Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu, vùng tay về phía trước, con mắt màu xám liền bị cổ hấp lực hút lấy, rồi rơi vào trong tay hắn. Hiện tại, thoạt nhìn con mắt giống như một viên thạch châu bình thường, không có chút khí tức nào. Tuy nhiên, nếu như đã có thể bắn ra tia sáng có chưa pháp tắc thời gian, thì hiển nhiên không phải là vật tầm thường. Trong lòng Hàng Lập khẽ động, mà xui quỷ khiến thế nào, cầm con mắt chạm nhẹ một cái vào trường thiên bình. Một tiếng keng giòn vang, tuy nhiên cả con mắt và trường thiên bình đều không có chút dị biến nào. Hàng thấy vậy, bèn lắc đầu cười cười. Lúc này hắn cũng không định làm gì. đeo lại lục sắc tiểu bình lên trên cổ và cất kỹ càng. Sau đó hắn tiện tay lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh biếc, cẩn thận từng ly từng tí để con mắt vào trong rồi thu lại. Lúc này, ngọn lửa bạc phong bế nguyên anh của cự nhân mười phần linh tính bay đến trước mặt. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn nguyên anh của cự nhân, mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Tên này có tu vi vượt xa đại thừa, có thể so với quái thú cấp chân tiên, nên cuối cùng nguyên anh có tác dụng gì thì trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không cách nào xác định được. Tuy nhiên, hắn có thể khẳng định là dù tại tiên giới thì nó cũng là thứ vô cùng quý giá. Chẳng qua hiện nay hắn cũng không có thời gian quan tâm nhiều đến việc này. Tay áo hắn rung lên, lập tức quanh thân nguyên anh của cự nhân bị dán liên tiếp mấy cái phù lục. Sau đó hắn mới thu hồi tình viêm hỏa điểu, rồi để nguyên anh vào một hộp gỗ, xong rồi thu lấy. Sau đó hắn đi đến thi thể dị thú nhân mã cách đó mấy trăm trượng, giống như trước, lại thu vào trong túi trữ vật. Làm xong hết thảy mọi chuyện, hắn mới thở dài một hơi. Phen này kịch chiến khiến hắn mệt mỏi không ít. Cũng may có lo sợ nhưng không có nguy hiểm. Dù bị thương ngoài da, nhưng ít ra cũng không đáng lo. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện sau trận chiến, hòn đảo nhỏ đã trở thành hoang tàn. Khắp nơi vô số cây cối gãy đổ, trên đại địa gồ ghề hiện ra đầy mảnh vụn. Chỉ có vài chỗ ở xa hơn, không bị trận chiến ảnh hưởng đến, mới miễn cưỡng giữ được hình dáng ban đầu. Hai mắt Hàn Lập khởi hơi khép, thả ra thần thức, bao phủ lấy toàn bộ khu vực lục địa trong nháy mắt. Sau một lát, lông mày hắn cau lại, mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ một chút. Sau đó thân hình khẽ động, lướt đến chỗ rừng sâu. Chương 84, pho tượng. Trong rừng rậm tĩnh mịch, rất nhiều cây cổ thụ xinh đẹp và xanh um tươi tốt. Hàn Lập đi xuyên thẳng vào rừng, vì kiến thức lịch duyệt của hắn, vậy mà bây giờ trong lòng cũng dần lên cảm giác chưa từng gặp qua, vô cùng kinh ngạc. Lọt vào trong tầm mắt hắn là rất nhiều kỳ hoa dị thảo sinh trưởng, thậm chí có một số loại, nếu như ở linh giới, là thuộc về cực phẩm linh tài trăm năm khó gặp. Hôm nay, lại tùy ý có thể thấy được. Không những vậy, phần lớn không phải là cây ít năm, mà đa số đều là đã ngoài ngàn năm, thậm chí còn có một vài cây vài vạn năm trở lên. Ngoài ra còn có một vài cây linh dược, tuy rằng hắn không biết, nhưng phần lớn ẩn chứa linh lực kinh người, hoặc là có mùi vị và vẻ ngoài kỳ lạ. Tự nhiên hắn sẽ không chút khách khí, mà hiện ra ý muốn sở hữu. Mặc dù khi hắn vừa bước vào không gian bong bóng thần bí, đã dùng thần thức quét qua một lần, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, vẫn khiến cho trong lòng sợ hãi, thán phục không thôi. Hắn âm thầm nghĩ, bản thân thật may mắn khi mới vừa rồi không vội vàng rời đi. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, thân ảnh Hàn Lập dừng ở một khu vực tương đối rộng trong rừng rậm. Nơi đây cây rừng thưa thớt, cũng không có linh dược sinh trưởng, lộ ra có chút hoang vu. Tại một chỗ trước người hắn hơn trăm trượng là một huyệt động cực lớn, rộng hơn trăm trượng, giống như một bao tải khổng lồ, cửa động tối đen như mực. Hàn Lập đứng tại chỗ, đánh giá qua mọi nơi. Sau khi xác nhận cũng không có gì dị thường, hắn mới đi đến trước huyệt động, nhìn vào bên trong. Huyệt động này không phải dốc thẳng đứng xuống, mà là dốc chén vào trong lòng đất, kéo dài xuống dưới. Bên trong không ngừng truyền ra tiếng gió ù ù. Ánh sáng màu lam trong mắt Hàn Lập chớp động, rất nhanh lướt vào bên trong huyệt động. Trong động lờ mờ có chút ẩm ướt, từ trên đỉnh động cùng hai bên vách đá, đều có tiếng nước nhỏ xuống, dậm lên mặt đất cùng thấy đất sốt. Sau ước chừng một khắc đồng hồ, từ lúc hắn đi vào, huyệt chuyển hướng dốc xuống dưới. Hơn nửa bốn phía thành động đã là nham thạch, lại xuất hiện xen lẫn từng khối tinh thạch, tản mát ra ánh sáng trắng quạnh quẽ. Mới đầu thì thưa thớt, nhưng càng đi xuống, tinh thạch càng ngày càng dày đặc, dần dần chiếu sáng cả lối đi. Sau một khắc đồng hồ tiếp tục đi, hắn rốt cuộc đi tới cuối huyệt động, hiện ra một cái cống. Phía dưới là một khu vực rộng lớn có phạm vi mấy trăm trượng. Đỉnh phía trên miệng cống có chằng chịt vô số tinh thạch, phát ra hào quang màu trắng lạnh lạnh, sáng cả không gian của huyệt động. Dưới đây cống có tiếng nước chảy róc rách, đúng là có một mạch nước ngầm chảy qua, đã tích thành một hồ nước nhỏ ở chỗ này. Xung quanh hồ nước là một vùng đất cát được tạo thành từ hoàng sắc tinh sa. Ánh sáng trắng hòa lẫn với gợn sóng trên mặt hồ đã khiến cho bốn phía thành động hiện ra những gợn sóng ánh lăn tăn, có cảm giác đẹp một cách kỳ dị. Lúc này Hàn Lập cũng không có tâm trí để thưởng thức cảnh đẹp. Ánh mắt hắn một mực tập trung tại chính giữa cống. Một khối đá cực lớn nhô lên trên mặt hồ. Bề mặt phẳng trên khối đá rộng chừng hơn 30 trượng, mọc lên một cái cây kỳ dị cao chừng 10 trượng. Thân cây gần giống với cây đào trên trần thế, nhưng hoàn toàn trụi lủi, không mọc ra lá cây nào. Tuy nhiên, trên cành là mọc ra các trái cây giống như trái đào. Hàn Lập nhảy xuống gần gốc cây, hắn bắt đầu cẩn thận đánh giá cái cây này. Hắn phát hiện, trên bề mặt thân cây có phân bố các đường vân huyền diệu chưa bao giờ thấy qua. Không phải do được khắc lên, mà giống như được tự nhiên sinh ra vậy. Trái cây còn đặc biệt kỳ lạ hơn. Bề mặt dày đặc đường vân uốn éo, tạo ra hình thù phản phất như mặt người cổ quái. Lần lượt có hình như mặt lão già trên 80, có hình như hài nhi mới sinh, rồi có hình lại giống như phụ nhân trung niên. Tất cả hình thù đều không giống nhau. Nhưng mà mặc kệ đường vân như thế nào, những hình người trên bề mặt trái đào đều không ngoại lệ, tản mát ra từng cổ nguyên khí thuộc tính thổ, mức độ kinh người. Lúc trước, cũng vì phát hiện ra cổ nguyên khí này, hắn mới bị hấp dẫn đi tới nơi đây. Hàn Lập sờ cằm, trên mặt như nghĩ tới một điều gì, trong lòng đã có suy đoán mơ. Không gian bong bóng thần bí này thuộc về cự nhân một mắt. Nhưng dị thú nhân mã chính vì gốc cây đào kỳ dị này mà không tiếc thân đánh một trận sống chết. Tuy rằng hắn không cách nào nhận ra lai lịch cây này cùng những trái đào, nhưng có thể khẳng định khiến cho hai quái thú có tu vi có thể so với cấp bậc chân thiên đánh nhau tuyệt đối là không đơn giản chút nào. Chắc hẳn phải là một thiên địa linh bảo không biết tên nào. Nhưng điều này đã không còn là trọng yếu. Hiện giờ tất cả mọi thứ nơi đây đều thuộc về một mình hắn rồi. Trên tiền giới, trên không trung tại một sơn mạch không biết tên, mây đen che kín, cuồng phong gào thét cùng với tuyết đang không ngừng rơi xuống, cuốn bay đầy trời, cả trời đất đều là tối tăm mờ mịt. Trên sơn mạch có 10 ngọn núi, khu vực dưới sườn núi còn có thể nhìn thấy cây cối lẻ tẻ, bị phủ một lớp tuyết thật dày. Một mảnh trắng như tuyết mọc lên, hoàn toàn bị đóng băng. Giữa trời đất, ngoài trừ tiếng cuồng phong gào rít giận dữ, chính là tiếng tuyết rơi tuôn xuống đất. Trừ những thứ đó ra thì không còn động tĩnh nào khác, càng không thấy bất kỳ dấu vết của vật gì còn sống. Thế nhưng vào lúc này, ở tòa tuyết phong tại chỗ sâu trong lòng núi cao lớn nhất, chợt có một đạo thanh âm sắc nhọn của phụ nữ xuyên qua tầng tầng màn tuyết, không chút nào bị ảnh hưởng của cuồng phong truyền ra. Là ai? Là ai lớn gan như vậy, dám giết linh sủng của ta chứ? Bất luận là người nào, ta sẽ tìm ra ngươi, đem bầm thay vạn đoạn, rút thần hồn trấn áp dưới núi này, cho ngươi mãi mãi không được luân hồi. Thanh âm tràn đầy phẫn nộ truyền ra lay động cả cuồng phong, khiến cho bên trong tòa tuyết phong đều chấn động rung lên. Vô số khối tuyết cực lớn không biết tích lũy bao nhiêu năm tháng nước gãy ra, từ trên vách đá dựng đứng rào rào rơi xuống, cuốn theo vô vàn tuyết động lao ầm ầm xuống dưới núi, vang lên thành âm bùm bùm giống như đánh trống trận. Tại một vùng xanh thẳm trong hải vực của Bắc Hàn tiên vực, một vòng tròn ánh sáng mặt trời tỏa ra trên bầu trời lồng lộng như sau cơn mưa. Bầu trời quang đãng, từng đám mây trắng mỏng manh bay lượn lờ trên mặt biển, gió thổi nhẹ nhẹ, từng trận thủy triều không ngừng dâng lên êm đềm. Trên mặt biển sóng vỗ rì rào, có một hòn đảo màu đen rộng mấy ngàn dặm. Tại chỗ tiếp giáp với biển bị vô số đá ngầm màu đen hình thù kỳ quái bám vào, hình dáng không theo quy tắc nào. Nhưng từ trên cao quan sát thì hình dạng của đám đá ngầm này lại giống như một tán lá cây vô cùng lớn. Tại một bến cảng phía bắc của hòn đảo này, giờ phút này có rất nhiều đội thuyền thả neo, nhưng trên bờ lại trông vắng không có ai. Từ bến cảng đi vào là một con đường đá xanh rộng rãi, kéo dài một mạch tiến vào rừng rậm. Cuối con đường là một thôn xóm có kiến trúc mang phong cách cổ xưa. Thấp thoáng ở giữa có cây cổ thụ cao lớn như che trời. Giờ phút này bên trong thôn, ánh lửa nổi lên từ bốn phía, khắp nơi khói đặc cuồn cuộn tỏa ra. Tiếng la hét rung trời liên tiếp, không ngừng từ các nơi truyền đến. Hào quang pháp bảo tràn ngập, trong không khí nồng nặc mùi máu. Tại một mảnh hỗn độn, đổ nát thê lương ở bên trong, gần ngàn tu sĩ đang chém giết hỗn loạn, mơ hồ phân thành hai phe, số lượng hai bên thoạt nhìn không hơn kém nhau bao nhiêu. Trong đó, một bên tu sĩ dường như không phải nhân tộc. Từng tên có thân hình cao lớn, răng nanh, da xanh. Phần lớn tay cầm một pháp bảo binh khí là chùy bổng. Bao trùm quanh thân là một tầng quang mang màu trắng. Ngoài ra trong đám này còn có một ít tu sĩ dị tộc mặc áo giáp màu vàng như chiến sĩ cao lớn có răng sói, tay cầm đại bổng. Toàn thân chúng vàng như nến, thoạt nhìn không giống người sống, phảng phất như tượng sáp. Tu sĩ ở bên kia thì phần lớn là nhân tộc, có một ít binh sĩ mặc áo giáp huyết hồng cổ quái. Những binh sĩ mặc huyết giáp có màu da giống như màu áo giáp, mặt mũi chất phát, khi giao chiến cũng không lộ ra cảm xúc gì, thoạt nhìn như là khôi lỗi vậy. Tại một điểm trên cao, một tên binh sĩ huyết giáp cầm trường mâu huyết hồng nhảy xuống, chạy như điên lên phía trước, rồi mạnh mẽ đâm mâu vào một tên chiến binh vàng như nến. Mũi thương của huyết mâu đâm tới, một vòng xoáy màu máu bỗng nhiên nổ bung, vô số tia máu bắn ra. Một tiếng oanh vang lên, lồng ngực của tên chiến binh vàng như nến nổ tung tạo thành một lỗ thủng lớn như cái vạc. Nước màu vàng sáp không ngừng chảy ra, thân hình gã ta không khỏi lùi lại mấy bước. Nhưng sau một khắc, hai chân gã hơi cong, nhanh như điện nhảy ra, tay đột nhiên vùng lan nhào bổng, hiện ra một số bổng ảnh đã hóa thành một vài rồng màu vàng to lớn, cũng thẳng đến binh sĩ huyết giáp. Binh sĩ huyết giáp không kịp đề phòng, đầu lập tức nổ tung. Nhưng vào một khắc cuối, trường mâu trong tay mạnh liệt ném ra, đã hóa thành một đạo huyết ảnh trực tiếp đâm xuyên qua đầu chiến binh vàng như nến. Hai tên hầu như đồng thời ngã xuống đất, một tên hóa thành một vùng máu loãng, tên khác thức thì biến thành một vùng nước sáp. Ở một chỗ khác, trên một bức tường thành, đột nhiên quỷ dị lóe ra một thân ảnh lão già ục ịch, tay cầm một bình ngọc màu máu, miệng bình úp xuống, hướng đến bên trên ngoài hơn 10 trượng, nơi một tên binh sĩ đang đuổi giết một tên tu sĩ dị tộc khác. Tay lão già vội nhẹ vào đáy bình, miệng bình lóe ra huyết quang, tờ máu đậm đạp chằng chịt phùng ra, đan vào nhau, quấn thành một cột sáng màu máu, im hơi lặng tiếng vọt thẳng tới hậu tâm của tên dị tộc. Một màn quỷ dị xuất hiện. Cột sáng màu máu hơi chạm đến tầng bạch quang bên ngoài thân của dị tộc. Lập tức dừng một chút, dù chưa hoàn toàn triệt tiêu, thế nhưng uy lực tự hồ trong nháy mắt giảm đi 3 phần. Huyệt. Tên dị tộc tuy bị đánh ngã loạn choạng, máu tươi trong miệng điên cuồng phun ra, nhưng căn bản hầu như không chờ cơn đau tới, ngược lại xoay người rống lên một tiếng giận dữ, phóng về phía lão giả. Tình cảnh tương tự ở các nơi trong thôn thỉnh thoảng diễn ra, bất luận là chiến binh vàng như nến hay là binh sĩ huyết giáp, lúc chém giết đều dụng mạnh dị thường, rất hung hãn không sợ chết, khí thế như bất chấp ngọc nát đá tan. Tuy nhiên, vì số lượng tương đương, thực lực cũng không kém bao nhiêu, tự nhiên chưa cách nào phân định thắng thua. Bên tu sĩ dị tộc, vì các bạch quan quỷ dị che chở trên thân, thế nên uy năng của bất kỳ pháp bảo hay pháp thuật nào đánh lên trên người đều yếu đi 3 phần. Trên chiến trường, chúng rất nhanh chiếm được thế thượng phong, bức bách tu sĩ nhân tộc không ngừng lùi lại, hội tụ dần về phía trung tâm của thôn xóm. Cùng lúc này, trên một quảng trường đa trắng tại trung tâm của thôn xóm, mười mấy người mặc áo khoác đen yên lặng bao quanh một pho tượng đang ngồi khoanh chân, khổng lồ, nhưng miệng lẩm nhẩm chú ngữ cổ quái khó hiểu. Những người này gồm cả nam lẫn nữ, lão ấu, sắc mặt lộ ra vẻ tái nhợt, từng người một kéo tay áo ra, để cánh tay trước người. Khi cổ tay từng người bọn họ vùng lên đều có một sợi máu mạnh tuôn ra. Từng giọt máu đỏ chảy xuống, nhỏ xuống mặt đất trước người. Trên mặt đất có các rãnh được khắc sâu nửa chỉ, kết nối với nhau tạo thành một đồ văn trận pháp tương đối phức tạp, liên thông giữa chỗ này và pho tượng. Pho tượng cao chừng 10 trượng được điêu khắc theo hình ảnh một thanh niên nho sinh, đầu đội khăn chít, tay cầm quyển sách, mắt hướng về phương xa. Nếu như Hàng Lập ở đây thì sẽ rất kinh ngạc, vì mặt mũi pho tượng này rất giống hắn, chỉ là về kích thước thì Hàng Lập cao lớn hơn một chút. Trước pho tượng, Một lão già tóc trắng khoác trường bào màu xám, hai tay giao nhau ôm lấy hai vai mình, vẻ mặt tràn đầy thành kính hướng về pho tượng khẩn cầu. Tổ thần vĩ đại, kính mong lắng nghe người trung thành trong huyết mạch triệu hoán, xin người hãy hàng lâm. Chương 85. Tổ thần. Các rãnh trên mặt đất xung quanh pho tượng nam tử trẻ tuổi sớm đã lấp đầy máu tươi. Tất cả huyết dịch như các dòng nước nhỏ tụ tập phía dưới pho tượng. Dựa theo tầng huyết quang nhàn nhạt trên mặt ngoài của pho tượng cũng phồng lên, xẹp xuống theo. Tại chỗ vạt áo bao phủ xuống, một vòng xoáy màu máu xoay tròn không thôi và truyền ra từng trận sóng âm kỳ dị. Ông một tiếng dị hưởng. Trong vòng xoáy màu máu lóe ra quang mang. Một tên binh sĩ huyết giáp hiện ra, ánh mắt chớp phát nhìn ra phía sau một lát, rồi thân hình phóng lên cao, trực tiếp bay đến chiến trường ở phía ngoài quảng trường. Một lát sau, trong vòng xoáy màu máu lại lóe ra quang mang, là có một binh sĩ huyết giáp hiện ra, rồi tham gia vào trận chém giết ở bên ngoài. Đúng lúc này, một nữ đồng áo khoác đen đang ngồi xếp bằng ở xung quanh, đột nhiên lắc lư thân hình, rồi nghiêng ngã xuống. Sắc mặt nữ đồng trắng bệch như tờ giấy, ngay cả môi cũng vô cùng nhợt nhạt. Những chỗ vết rách ở cổ tay lại không có lấy nửa giọt máu tươi nào chảy xuống. Lão già tóc trắng thấy như vậy, lộ ra vẻ bất nhẫn, nhưng cũng chỉ có thể phất phất tay. Trong hơn 10 người phục vụ, lập tức có một tên đại hán áo vải đi ra phía trước, bế nữ đồng xuống dưới, rồi lấy một đan dược màu đỏ cho nó uống. Tại vị trí nữ đồng bỏ trống, rất nhanh, có một thiếu nữ tuổi không lớn lắm đi đến, điền vào. Thiếu nữ nhìn như có vẻ nhát gan, nhưng không có chút nào trì hoãn. Bò gối ngồi xuống cũng như những người khác. Nàng kéo ấm tay áo bên trái lên, rút ra một thanh tiểu đao sang loáng, dí vào cổ tay. Nàng sợ hãi nhắm hai mắt, khẽ răng cắn bờ môi, rồi ấn tiểu đao cắt xuống. Một sợi tơ máu bắt mắt lập tức nổi lên, một dòng máu đỏ sậm như chuỗi trần châu chảy xuống. Tế nạn nơi đây, mặc dù toàn lực vận hành, cách một hồi liền các binh sĩ huyết giáp sinh ra rồi tham gia chiến đấu, nhưng vẫn không cách nào ngăn được thế thất bại của nhân tộc. Cũng không lâu sau, tiếng la hét kịch liệt ngày càng gần. Trên quảng trường sắc mặt mọi người cũng trở nên vô cùng khó coi. Trong ánh mắt dần dần toát ra vẻ tuyệt vọng. Trên quảng trường, tế đàn này lấy pho tượng thanh niên làm trung tâm phát trận, được truyền thừa trong bộ tộc này. Một khi bị dị tộc công hãm, pho tượng tổ thần bị hủy đi thì xem như là bị dị tộc. Giờ phút này càng ngày càng nhiều tu sĩ nhân tộc, dị tộc từ bốn phương tám hướng buộc lùi sát bên ngoài quảng trường, hình thành một vòng phòng ngự, sắp rơi vào cảnh chó cùng rước dậu. Từ trên trời cao không ngừng truyền đến tiếng nổ rất to. Một đám hồng quang va chạm kinh liệt, hiện ra hơn 10 bóng người. Trong đó 6 người là dị tộc Xanh. Trong đó 6 người là dị tộc da xanh, có mặt mũi dữ tợn, mắt lộ ra vẻ hiu chiến cuồng nhiệt, răng nanh thì lóe ra hàn quang lạnh thấu xương. Dáng người dị tộc da xanh vốn cao lớn, vậy mà tên nam tử áo tím cầm đầu bọn chúng so với đồng tộc còn cao hơn 2 cái đầu, nhìn phảng phất như một tòa tháp đứng sừng sững ở giữa không trung. Khi tức trên thần y vô cùng hùng hậu, rõ ràng là một tên tu sĩ đại thừa kỳ. Năm tên dị tộc đi theo sau lưng y đều có tu vi hợp thể trung hậu kỳ. Trên thần bọn chúng cũng bao phủ một tầng ánh sáng màu trắng, nhưng so với dị tộc bình thường thì rõ nét hơn rất nhiều. Cách đó không xa là năm vị tu sĩ nhân tộc. Ngoài trừ một nam tử nho nhã nhưng hơi béo mặc áo xanh có tu vi hợp thể hậu kỳ, còn mấy người khác chẳng qua chỉ là hợp thể sơ kỳ, hiển nhiên không phải là đối thủ của những tên kia. Nguy cơ diệt tộc đến gần khiến giờ phút này trong lòng nam tử nho nhã có nỗi khổ không nói nên lời, chỉ có thể liếc nhìn pho tượng khổng lồ trên quảng trường âm thầm cắn răng. Nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, một đoàn bạch quang sáng tỏ đột nhiên hiện ra phía trước đám người nam tử nho nhã như ánh mặt trời ầm ầm nổ tung, vô số tia sáng bắn ra lập tức như nuốt sống cả đám. Một cột khí lãng vô cùng cường đại từ trung tâm vụ nổ tỏa ra, lập tức tạo thành vòi rồng cuồng bạo quét sạch bốn phương tám hướng. Chỉ thấy thân ảnh mơ hồ đột nhiên từ trong bạch quang nhanh chóng bắn ra, rơi xuống phía quảng trường. Một tiếng oanh vang lên rất lớn, mặt đất dọc theo quảng trường nứt vỡ, lập tức lún xuống dưới một hố to sâu tới hơn 10 trượng. Nhưng rất nhanh, từ trong hố có mấy đạo hồng quang bay ra, hiện ra thân ảnh mấy vị tu sĩ nhân tộc. Giờ phút này áo quần cả đám đều rách nát, khí tức thì đại loạn. Mà mặt vị nam tử nho nhã như tờ giấy vàng, tay nắm tấm khiên có huyết văn bị tàn phá, khóe miệng không ngừng chảy máu tươi. Vừa rồi đúng là gạt kiệt lực, xuất thủ mới bảo đảm an toàn cho cả đám, nên không có người nào mất mạng. Nhưng chính gã lại phải bỏ ra một cái giá không nhỏ. Tộc trưởng à! Nhân tộc xung quanh thấy như vậy, vô cùng kinh hoàng, nhào nhào kêu lên. Nam tử nho nhã dùng ống tay áo lau vết máu trên khóe miệng, rồi khoát tay về phía đám người ra hiệu mình không sao. Gã ngửa đầu nhìn không trung, thấy những tên dị tộc kia không lập tức đuổi theo, liền bước đến chỗ pho tượng, dùng ánh mắt hỏi lão già tóc trắng. Lão già lắc đầu, thần sắc đau thương nói: tổ thần vẫn không hề đáp lại. Nam tử nho nhã cười khổ một tiếng rồi lẩm bẩm nói: tổ thần đại nhân, chẳng lẽ ngài thật muốn vứt bỏ con dân của ngài ư? Vứt bỏ tùy tớ của ngài ư? Đúng lúc này, tên dị tộc áo bào tím dẫn mấy tên cùng tộc bay vào quảng trường. Ờn không, y cười nói: Lạc Phong, đến bây giờ các người vẫn còn cầu xin cái tên tổ thần vô dụng kia sao? Không bằng thay đổi, chuyển sang thờ phụng tổ thần của hàng tinh tộc chúng ta đi. Đồ cáp, ngươi đừng ăn nói lung tung. Năm đó tổ thần các ngươi cũng chỉ là bài tướng của tổ thần Ô Mông đạo chúng ta mà thôi. Nam tử nho nhã nổi giận nói: khuất phục nhất thời năm đó thì có đáng là gì? Cái đó gọi là thắng làm vua, thua làm giặc. Hiện nay tổ thần chúng ta vẫn như cũ che chở cho bản tộc, không có gì bất lợi. Không như các ngươi, tự hỏi tổ thần các ngươi từ vạn năm trước khi bị thương nặng ngủ say đã từng thức tỉnh hay chưa? Chỉ sợ sớm đã vẫn lạc mất rồi. Tên dị tộc áo bào tím Đồ Cáp chỉ bạch quang trên người mình, vừa nhìn về pho tượng tỏ vẻ xem thường nói. Lạc Phong nghe vậy cũng im lặng, muốn mở miệng phản bác nhưng lại không phản bác được, bởi vì điều đối phương nói cũng không có gì là không đúng. Gần vạn năm qua, vị tổ thần trong tộc gã hoàn toàn chính xác vẫn luôn trong trạng thái hôn mê, cơ hồ đã không còn liên hệ cùng tộc nhân. Nhất là gần ngàn năm đây, càng là không có phản ứng chút nào đối với sự kêu gọi của đồng tộc. Lần này đại địch mới bắt đầu xâm lấn, bọn hắn đã kiên trì dựa vào tinh huyết tộc nhân để tổ thần mà nếm thử tỉnh lại, nhưng đến nay vẫn không có lấy nửa điểm hồi âm. Mặc dù còn có thể thông qua pho tượng do tổ thần lưu lại gọi ra một ít binh sĩ bảo vệ, nhưng cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một chút, căn bản là không thay đổi được đại cục. Lạc Phong, chỉ dựa vào việc triệu hoán ra đạo binh huyết giáp mà muốn ngăn cản bộ tộc chúng ta ư? Quả thật là si tâm vọng tưởng rồi. Nếu còn không ngoan ngoãn đầu hàng, ta liền đổ sát toàn tộc các người. Đồ Cáp đột nhiên đề cao ngữ điệu, nghiêm giọng quát. Vừa dứt lời, y vùng tay lên, hàng tinh tộc xung quanh ù lên, thế công lập tức mạnh liệt gấp bội. Bên Ô Mông đảo, cơ bản đã rơi vào thế yếu, giờ phút này càng tràn ngập thêm nguy hiểm, vài chỗ phòng tuyến bị công phá, có thể thấy địch nhân sắp đánh vào trong sân rồng. Thân thể Lạc Phong run rẩy, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng có chút tuyệt vọng. Vào thời khắc này, một trận ồ ồ trầm thấp, không biết từ chỗ nào đột nhiên truyền đến. Pho tượng màu xanh chợt chấn động, phát ra âm thanh ùng ùng. Sau đó pho tượng tàn mát ra, ánh sáng màu đen vô cùng loa mắt, càng ngày càng sáng. Đây là tổ thần hiện linh. Ở khoảng cách gần tế đàn nhất, lão già tóc trắng phát hiện ra dị biến, đầu tiên đại hỉ hô to. Đám người bên Ô Mông đảo đầu tiên là ngạc nhiên, sau khi nghe được lời của lão già, lập tức đều lộ ra vẻ vui mừng như điên. Sĩ khí tăng vọt, phòng tuyến lúc đầu sắp sụp đổ là có một tia dấu hiệu ổn định trở lại. Thần tình tiến công của hàng tinh tộc hoàn toàn trái ngược, trong lòng chúng bắt đầu thấp thỏm không yên. Nếu như tổ thần đối phương thật sự có thể hiện linh, cho dù là tộc trưởng đại thừa kỳ của bọn chúng, căn bản cũng không phải là đối thủ. Không có khả năng. Ánh mắt tên tộc trưởng Đồ Cáp gắt gao nhìn chằm chằm pho tượng phía dưới, không dám tin kêu lên. Pho tượng càng phát ra quang mang càng ngày càng sáng, sau đó bỗng nhiên lóe lên, cả tòa pho tượng ầm vang vỡ ra, hóa thành mảng quang mang lớn đen như mực. Hắc quang lóe lên vài cái, rồi hóa thành một vòng xoáy đen lớn mấy chục trượng. Trong vòng xoáy, từng đạo hồ quang điện đen kịt chớp động, xé rách hư không, phát ra tiếng sấm đinh tai nhức óc. Bầu trời đang sáng đỏ khi vòng xoáy màu đen xuất hiện, thì cũng hiện ra từng đám mây đen, mơ hồ cũng hiện ra từng đạo điện mang trong đó. Linh khí trời đất trong phương viên mấy trăm dặm như nước sôi trào, quay cuồng kịch liệt. Mắt thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt hai bên giao chiến đều đại biến, sinh ra kiên kỵ, vội vàng ngừng tay. Trong vòng xoáy, hồ quang điện màu đen nhanh chóng tăng lên, sau đó ngưng tụ lại một chỗ, đã hóa thành một điện cầu màu đen cực lớn, rung động xùy xùy. Cầu màu đen đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, sau đó kéo dài, đã hóa thành một vết nứt không gian đen kịt, dài mấy trượng. Từ bên trong, một bóng người có chút lảo đảo bắn ra, hơi lay động liền ổn định giữa không trung. Một thân ảnh nam tử mặc thanh bào xuất hiện. Vết nứt không gian cuồng thêm mấy lần, chậm rãi khép kín, biến mất không còn tâm tích. Sau một khắc, giữa không trung vòng xoáy đen cũng chậm chậm tiêu tán, thiên địa linh khí đang khuấy động rất nhanh khôi phục, mây đen trên không trung cũng biến mất theo. Nam tử mặc thanh bào nhìn có chút chật vật, nhưng thần sắc lại tỏ ra vui mừng. Nhưng khi thân hình ổn định, trong ánh mắt hướng xung quanh mà nhìn thấy xung quanh đang vây ép một đám người thì khẽ cau mày. Người này chính là Hàng Lập, hắn tốn sức thủ đoạn toàn thân, rốt cuộc xuyên qua thành công khai hở giữa hai giới diện. Bất quá lúc này pháp lực thể nội của hắn cơ hồ hao hết, sức mạnh cơ thể cũng hao tổn rất lớn, bát bảo linh lung cốt giáp cũng hoàn toàn bị tan vỡ bên trong không gian phong bạo. Chỉ là một màn này trước mắt, lại là chuyện gì xảy ra chứ? Tổ thần đại nhân, ngài rốt cuộc đã quay về. Tộc trưởng Lạc Phong nhanh chóng đánh giá nam tử mặc thanh bào, trong mắt vô cùng nhanh chóng chỉ thoáng qua vẻ khác lạ, trên mặt hiện ra cuồng hỉ vô cùng, quỳ gối cúi người trước người nam tử mặc thanh bào. Chương 86, đánh lui kẻ địch. Tổ thần đại nhân. Cư dân ôm đảo, nhất là những người trẻ tuổi, nhìn thấy biểu hiện của tộc trưởng lập tức vùi tới phát khóc, reo hò vang dội, sau đó lùi về sau quỳ gối bài kiến Hàng Lập. Thế nhưng, những tộc nhân lớn tuổi cùng các nguyên là bày ra vẻ mặt cổ quái, tựa như có chút chần chừ. Đừng ngây ra đó làm gì, không mau bài kiến tổ thần đi. Lạc Phong trừng mắt nhìn những nguyên lão kia, sau đó trầm giọng quát. Bài kiến tổ thần. Đám người kia giật mình, vội vàng khom mình hành lễ. Tổ thần. Hàng Lập làm như bình thường, nhưng trong lòng có chút giật mình. Sau một thoáng lờ mờ, về kiến thức và kinh nghiệm của hắn, tự nhiên có thể nhìn rõ thế cục lúc này. Nhân tộc do nam tử nho nhã cầm đầu đang bị dị tộc do Trang Hán tự bào dẫn dắt về công. Tình thế của nhân tộc quả thật là không tốt, thậm chí gần như bại trận tới nơi rồi. Không nghĩ đến bản thân vất vả quay trở về tiền giới là đúng lúc gặp phải chuyện này. Nếu không phải ở đây chỉ có một tu sĩ đại thừa, hơn nữa trong vòng ngàn dặm tự hồ không có tồn tại đủ sức uy hiếp sự hiện hữu của hắn, Hàng Lập đã không chút do dự bỏ đi thật xa. Dù sao tranh đấu đầu rơi máu chảy ở đây cũng không liên quan gì tới hắn. Ở giữa không trung cách đó không xa, Đồ Cáp nhìn thấy Hàng Lập đột nhiên xuất hiện thì sắc mặt có chút âm tình bất định. Mắt thấy chuẩn bị tiêu diệt chút ít nhân tộc còn lại trên Ô Mông đảo này, nào ngờ phút cuối lại xuất hiện một chút biến cố. Tộc trưởng à, làm sao bây giờ? Có cần quay về xin chỉ thị hay không? Một đại hán râu cá trê có tu vị hợp thể kỳ truyền âm hỏi ý Đồ Cáp. Khó khăn lắm mới ép được đám nhân tộc kia đến mức độ này, nhất định không thể nào bỏ dở nửa chừng, truyền lệnh xuống huyết chiến cho tới cùng. Đồ Cáp có chút do dự rồi cắn răng truyền âm. Người này xuất hiện có chút quỷ dị, thoạt nhìn thì có vẻ trẻ tuổi, có thật là tổ thần của Ô Mông đảo hay không thì vẫn chưa xác định được. Ta thấy khí tức của hắn đang suy yếu, thường thể nhất định không nhẹ, căn bản không đủ tạo thành uy hiếp. Chúng ta đồng loạt ra tay, diệt sát tiểu tử kia. Ô Mông đảo xem như là xong đời rồi. Đồ Cát dường như đã hạ quyết tâm, lạnh giọng truyền âm. Nói xong, y lập tức tung người bay lên cao, lạnh lùng quan sát Hàng Lập. Đại hán râu cá trê cùng ba tu sĩ hợp thể của dị tộc cũng lập tức theo sát phía sau, bảo vệ Hàng Lập vào trong. Hàn Lập lúc này để hai tay sau lưng ung dung đối diện Đồ Cáp, không hề lộ ra chút khác thường nào. Song phương chưa có hành động gì, thế nhưng Hàn Tinh tộc nhân đã hò hét vang dội, lần lượt phát động tấn công. Ổ Mông Đạo bên kia lập tức nghênh chiến, chỉ có điều cùng do Hàn Lập xuất hiện nên sĩ khí của họ theo đó tăng lên không ít. Lạc Phong nhìn quanh một vòng, sau đó ngập ngừng định nói điều gì với Hàn Lập, thế nhưng Đồ Cáp đã chợt ra tay. Chỉ thấy người y hiện ra mạng lớn làm quan, sau lưng xuất hiện hư ảnh một con mạng xà cuộn màu lớn ngọn núi, trên đầu có một cái sừng cong cong. Cự mạng một sừng vừa mới thành hình đột nhiên phồng mang há miệng tấn công Hàn Lập một cách hung tợn. Một luồng hàn lực màu lam lan ra, tạo nên từng trạng răng rắc cùng những mảnh băng tuyết không giống nhau lan ra xung quanh, khiến cho không khí như đông cứng. Đồng thời Đồ Cáp tung trảo vào hư không, lập tức vô số quang hà xoay tít một vòng, thoáng phát biến ảo thành hai thanh đoạn thương màu lam bay ra, mang theo mạng lớn băng diễm màu lam, hóa thành một đôi băng long dài vài chục trượng, một trái một phải đánh tới Hàn Lập. Gần như ngay khi Đồ Cáp ra tay, bốn gã dị tộc hợp thể kỳ cũng đồng loạt thúc giục phát bào trong tay tấn công Hàn Lập. Hàn Lập thấy như vậy bình tĩnh đưa tay, tung ra một chưởng về phía gần sóng màu lam. Một luồng sức mạnh đáng sợ đã hóa thành từng trận song khí đối chọi với gần sóng màu lam. Một hồi đùng đùng giòn vang, gần sóng màu lam bị đánh tan một cách dễ dàng, nhanh chóng biến mất. Đúng lúc này, một đoàn tập kích lạnh lẽo thấu xương ập tới, thì ra là hai con băng long từ hai bên trái phải của hắn. Hàn Lập không chút động dung, tay kia vùng lên, hư không nổi lên tầng tầng gần sóng như có một bàn tay khổng lồ tạt qua. Hai tiếng răng rắc, đôi băng long gào to một tiếng, sau đó lập tức vỡ vụn, trở lại nguyên hình đoạn thương màu lam bị Hàn Lập tóm gọn trong tay. Đồ Cáp nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên trắng nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Công kích do bốn gã dị tộc hợp thể kỳ lúc này cũng đánh lên trên người của Hàn Lập. Thế nhưng, chỉ thấy thân hình của hắn hiện ra màn sáng hơi mờ màu bạc, dễ dàng đánh bay công kích cùng pháp bảo đang tới. Thân thể không bị ảnh hưởng mảy may. Làm sao có thể chứ? Bốn người biến sắc, trong miệng kinh hô, lập tức cảm giác không tốt. Nhưng không chờ bọn hắn phản ứng, Hàn Lập phất một tay lên, hai thanh đoạn thương trong tay lập tức hóa thành hai đạo lam ảnh bay đi, xuyên thủng lồng ngực đại hán đầu cá trê và một gã dị tộc khác. Vừa bị lam ảnh đâm trúng, thân thể bọn họ lập tức nổi lên bạch quang cho mắt, chỉ là không thể nào ngăn cản một chút nào, trực tiếp bị xuyên thủng. Đoạn thương mang theo kinh khí quấy nát thân thể chúng, ngay đến Nguyên Anh cũng không kịp chạy thoát, vẫn lạc ngay tại chỗ. Gần như chỉ trong nháy mắt sau đó, hư không trước người hai gã dị tộc còn lại xuất hiện hai đạo quyền ảnh mơ hồ với tốc độ nhanh như thiểm điện. Cả hai căn bản không kịp phản ứng, chỉ kịp gọi ra một tầng bạch quang tạo thành quang thuận đón đỡ quyền ảnh. Quang thuận bị đánh nát một cách dễ dàng, sau đó quyền ảnh đánh lên thân thể của cả hai. Hai tiếng nặng nề vang lên, thân thể cả hai lập tức nổ tung để lại máu thịt đầy trời. Từ lúc Đồ Cáp ra tay đến khi Hàn Lập giơ tay nhấc chân diệt sát bốn gã hợp thể dị tộc, trước sau không tới một nhịp hô hấp. Lúc này Đồ Cáp đã sớm tỉnh lại từ trong khiếp sợ, không nói hai lời đã hóa thành một đạo hồng quang màu trắng bắn nhanh về phía xa xa với tốc độ mau tới kinh người. Đồng thời cột cụ y tỏa sáng hào quang, tạo nên mấy tầng quang tráo bao quanh, thân thể thì được phủ lên bộ giáp u lam óng ánh. Nhưng vào lúc này, Hàn Lập đột nhiên hừ nhẹ một tiếng. Chỉ thấy Đồ Cáp vốn đã bay xa mấy trăm trượng, đột nhiên cảm thấy đầu đau dữ dội, khiến cho độn quang ngưng lại, thân thể loạng choạng rơi xuống từ giữa không trung. Nhưng ngay sau đó, một tấm ngọc bội phỉ thúy nhìn như bình thường vỡ vụn, đã hóa thành vô số thanh châm chui vào trong đầu y. Đồ Cáp lập tức cảm thấy đầu óc mát lạnh, tỉnh táo trở lại. Thế nhưng trước người y chợt nhoáng lên một đạo thân ảnh. Thì ra, Hàn Lập nhân cơ hội vừa rồi vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng, tiến đến trước mặt đối phương, ngực bụng sáng lên bảy đạo lam quang, cánh tay cũng trở nên thô to, nắm tay đánh về phía trước. Đồ Cáp hoảng hốt, hầu như không cần suy nghĩ, huy động đại đao màu lam che chắn trước người. Thân thể của y lập tức bị đánh bay như một cái bao rách, đại đao trong tay gãy thành từng khúc, mấy tầng quang tráo trên người cũng ầm ầm tán loạn, ngay đến áo giáp hàng tinh trên người cũng chợt xuất hiện vô số vết nứt. Hàn Lập nhíu mày, tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng thân hình lập tức trở nên mơ hồ, lần nữa xuất hiện trước người của Đồ Cáp, tung ra một quyền hung mạnh. Mạn lực đáng sợ ầm ầm kéo tới, khiến cho hư không trở nên rung rẩy. Răng rắc, áo giáp trên người Đồ Cáp cùng với bạch quang ngưng thực tựa như trứng gà vỡ vụn. Y không kịp kêu thảm dù chỉ một tiếng, thân thể cùng Nguyên Anh đã bị đánh cho nát bấy. Một cái vòng tay màu lam óng ánh bay vụt trở về, rơi xuống bàn tay Hàn Lập. Sau khi phong xuất thần thức kiểm tra một lượt, hắn lập tức cho vào túi trữ vật, sau đó khoan thai nhìn lại bên dưới. Chỉ thấy đám đông lôi nhố bên trên quảng trường lúc này lặng ngắt như tờ. Hạ bên Hàn Tinh tộc và Ôn Môn đạo trợn mắt há mồm ngây ngốc tại chỗ, sớm đã đình chỉ chiến đấu. Tổ thần uy vũ, giết, đánh đuổi toàn bộ dị tộc ra khỏi Ôn Môn đạo ngay. Lạc Phong đại hỷ cũng là người phản ứng nhanh nhất, cất giọng hoàng hô. Tổ thần uy vũ. Nhận thủ Ôn Môn đạo lúc này cũng đã khôi phục tinh thần, hồ to vang trời, khi thế như cầu vồng liều chết xung phong tấn công Hàn Tinh tộc. Số lượng dị tộc tuy rằng đông hơn một chút, thế nhưng tộc trưởng cùng bốn người có chiến lược cao nhất đã bị giết chết, khiến cho cả đám như rắn mất đầu, không còn chiến ý, liên tiếp bại lui. Hàn Lập tự nhiên không thèm để ý đến việc truy sát tàn binh của Hàn Tinh tộc. Thân hình nhón một cái trở xuống quảng trường, lần lượt thu lấy túi trữ vật của đám hợp thể dị tộc. Lúc này trên quảng trường, ngoại trừ tộc nhân đuổi theo kẻ địch chưa kịp quay về, hầu như tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về phía Hàn Lập. Không biết là ai đó đột nhiên gào to. Cùng nghênh tổ thần đại nhân Hàn Lâm. Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống mặt đất, không ngừng hò reo. Tộc trưởng Lạc Phong cũng cung kính bái lại trên đất. Những người sống sót sau đại nạn đều tỏ ra vui mừng. Thậm chí có không ít người còn không kìm được, thấp giọng sụt sùi. Thế nhưng, phần lớn đều tỏ ra sùng bái cùng kính sợ khi nhìn Hàn Lập. Tựa như người phàm đối vãi với thần nhân. Hàn Lập nhìn qua mọi người, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Hắn không lập tức tuyên bố bản thân không phải là tổ thần, cũng không tùy tiện thừa nhận việc này mà chỉ mấp máy bờ môi, truyền âm vài câu với tộc trưởng Lạc Phong. Họ Lạc nghe như vậy, đang quỳ rạp trên đất lập tức đứng lên, cẩn thận dặn dò đám đông xung quanh. Hồ trưởng lão, người chịu trách nhiệm cứu chữa người bị thương, cùng thống kê tổn thất trong tộc. Tề trưởng lão là việc cảnh giới, phòng trường hợp đám dị tộc kia ngóc đầu trở lại. Ta muốn theo tổ thần đại nhân tiến về tổ thần cát. Không có lệnh của ta, không kẻ nào được phép tới gần. Mọi người đều cùng kính lĩnh mệnh. Chương 87, Địa Tiên. Tổ thần đại nhân mời đi bên này. Lạc Phong hơi cúi người, bày ra tư thế mời, sau đó dẫn Hàn Lập đi về phía sau pho tượng không tròn vẹn. Tộc nhân bốn phía thấy như vậy, vội vàng khom người, lùi lại nhường ra một lối đi. Hai người vừa đi không xa, trên quảng trường các tộc nhân không hẹn mà cùng nhau hô lên. Cung tiễn tổ thần đại nhân! Thanh âm vang dội dị thường, đều và lặp lại liên tiếp vài lần, cho đến khi thân ảnh hai người dần dần khuất sâu về phía núi rừng, thì mới ngừng. Cả quá trình này, Hàn Lập không hề quay đầu, bộ pháp cũng không chút trì trệ. Dọc theo một con đường mòn bằng đá uốn lượn trong rừng, hai người đi tới trước một tòa đại điện có kiến trúc cổ xưa trên đỉnh núi. Điện thờ này cao chừng hơn 10 trượng, so với cung điện bình thường cũng không phải là cao lắm. Bức tường bốn bên đen xì, tự hồ làm từ vật liệu là đá ngầm ở trên đảo. Phía trên hiện ra đầy dấu vết ăn mòn lưu lại theo năm tháng. Nhưng nước sơn trên cửa sổ, cột trụ, hành lang cửa điện vẫn thập phần tươi đẹp, hiển nhiên là vẫn được định kỳ duy tu, bảo dưỡng. Trước điện có một quảng trường không lớn cùng hành lang thềm đá ở dưới, đều được quét sạch dọn tới mức hầu như không còn chút lá rụng nào. Hàn Lập ngửa đầu nhìn thoáng qua cửa điện, chỉ thấy chỗ đó treo một tấm biển đen, viết chữ to màu vàng bằng cổ ngữ. Tổ thần cát. Lạc Phong bước nhanh đến phía trước, cùng kính vái lại, sau đó để cửa phát ra một tiếng két, y nghiêng thân mình, mời Hàn Lập tiến vào trong cát. Tiến vào trong điện, Hàn Lập thấy tường đá màu đen của một chân nhân. Nếu chỉ nhìn riêng thần tình khuôn mặt một cách đơn thuần, thì có đến ba phần giống hắn. Nếu như nơi này chỉ có hai người ta và ngươi, ta sẽ nói thẳng luôn. Ta cũng không phải là tổ thần cái gì đó như ngươi đã nói. Hôm nay xuất hiện ở đây, cũng là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Hàn Lập quan sát một lúc, sau đó thu hồi ánh mắt, quay người nhìn về nam tử nho nhã sau lưng, nói thẳng vào vấn đề. Lạc Phong nghe như vậy, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi, vội vàng quỳ xuống đất nói. Tổ thần đại nhân, hôm nay nếu như không phải chân thần người Hàn Lâm, Ô Mông Đạo chúng ta nhất định không tránh khỏi họa diệt tộc. Nhưng bây giờ, ngàn vạn lần người không thể nào vứt bỏ chúng ta. Toàn tộc chúng ta trên dưới vạn năm nay đều một mực thành kính cung phụng. Mong rằng người tiếp tục che chở cho chúng ta. Hôm nay, nếu như không vì những tên kia tự nhiên gây sự với ta, thì ta cũng sẽ không ra tay. Người cũng không cần vì việc này mà mang ơn. Người thần là tộc trưởng, ta không phải là tổ thần của các người. Chính lòng dạ người biết, đừng vọng tưởng ta thay các người ngăn trở tai họa trước mắt. Hàn Lập lạnh lùng nói tiếp. Thân hình Lạc Phong rung lên, lúc đầu lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng sau đó bất đắc dĩ cười khổ nói. Kỳ thật, mặc kệ tiền bối là ai đều không sao. Chỉ cần người nhận lời tiếp tục mang thân phận tổ thần ở lại nơi đây, giúp chúng ta vượt qua nguy cơ lần này. Chúng ta nguyện đem lực lượng cả tộc, toàn lực cung phụng tất cả tài nguyên tu luyện mà người cần. Người nói trước đi, tổ thần mà các người nói rốt cuộc là người nào? Thần sắc Hàn Lập thoáng nổi ra một tia biến hóa, không vội đáp lời, ngược lại đột nhiên hỏi tới sự tình có liên quan tới tổ thần. Tổ thần mà chúng ta cung phụng, quả thật mấy mười vạn năm trước tu luyện thành một vị tiền nhân, đời đời che chở bổn tộc và nơi bổn tộc đặt chân đến nay. Lạc Phong nghe vậy thì hơi ngẩn ra, nhưng vẫn cẩn thận giải thích. Nói cách khác, hôm nay những tên dị tộc xâm phạm các ngươi cũng có tổ thần cung phụng. Tầng bạch quang bao phủ bên ngoài thân thể bọn chúng, chẳng lẽ có liên quan với vị tổ thần che chở kia? Hàn Lập nghe đối phương nói xong, sau khi suy nghĩ một chút thì hỏi lại. Không sai, bất quá lão tổ của Hàn Tinh tộc bọn hắn hơn 10 vạn năm trước mới tu thành đại đạo thành một địa tiên. Thực lực theo ta biết trong số rất nhiều tổ thần chỉ thuộc loài mạc hàng, thậm chí lúc trước còn thua dưới tay tổ thần chúng ta ở Ô Mông đảo này. Lạc Phong tỏ ra vẻ oán hận. Địa tiên là như thế nào? Lông mày Hàn Lập nhíu lại. Người không biết địa tiên? Chẳng lẽ người là vừa từ hạ giới phi thăng lên đây sao? Lúc này đây đến phiên Lạc Phong có chút giật mình. Hàn Lập không trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn thẳng đối phương. Lạc Phong thức thời không dám nói tiếp, ngược lại giải thích. Thực ra, địa tiên là thông qua khu vực mình che chở, hấp thu tín niệm lực của tín đồ để tu luyện tiên lực. Nói chung, khu vực che chở càng lớn, càng nhiều người tín ngưỡng cung phụng, thì tốc độ tu luyện càng nhanh, thần thông cũng sẽ càng mạnh. Nói cho ta thêm một chút tình huống về Hàn Tinh tộc đi. Hàn Lập như có điều gì suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, xoay chuyện lời nói. Dù trong lòng hắn nổi lên hứng thú không nhỏ về sự tình tổ thần địa tiên, nhưng thời điểm này vẫn là tập trung truy vấn ngọn nguồn. Khởi bẩm tiền bối, Hàn Tinh tộc với bộ tộc giống nhau đều là tiểu tộc ở biên giới hải vực Hắc Phong Hải. Hòn đảo của chúng tương đối gần Ô Mông đảo chúng ta, vì tranh đoạt tài nguyên mà từ trước thế này cùng bộ tộc có không ít mâu thuẫn. Và thời kỳ bộ tộc cường thịnh, chúng tự nhiên không dám lộ mãn. Hiện nay ngắm lúc tổ thần bộ tộc an nghỉ chưa hồi tỉnh, chúng lại nổi lên lòng tham. Lạc Phong kính cẩn trả lời. Sau khi Hàn Lập nghe xong, lúc này đây không sốt ruột mở miệng hỏi mà lâm vào trầm tư. Lạc Phong thấy như vậy tự nhiên không dám nói thêm gì, chỉ là đứng ở một bên mà cúi đầu. Theo như người nói thì khoảng cách Hắc Phong Hải với Bắc Hàn tiên vực như thế nào? Sau một lúc lâu, Hàn Lập mới mở miệng hỏi lại. Điều này theo vạn bối biết, Hắc Phong Hải thuộc về một phần Bắc Hàn tiên vực, nhưng chỉ là một khu vực nhỏ bé vắng vẻ thôi. Đúng rồi, đây là địa đồ Hắc Phong Hải, kính tiền bối tham khảo. Lạc Phong thoáng chần chừ một chút, sau đó lấy ra một viên châu màu trắng lớn chừng hột đào đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập thò tay tiếp nhận viên châu, hai mắt khép hờ, thần thức khẽ động nhập vào trong viên châu. Một lát sau, hai mắt hắn chậm rãi mở ra, trong đôi mắt hiện ra một chút phức tạp. Trầm ngâm một lúc sau thì mới mở miệng nói. Nếu muốn ta che chở Ô Mông đảo các ngươi cũng có thể được, nhưng có mấy lời ta muốn nói trước. Tiền bối xin cứ nói, xin đừng ngại. Lạc Phong nghe vậy trong lòng vui vẻ, nói gấp gáp. Lúc trước ngươi nói không sai, ta quả thật vừa mới tiến vào tiên giới, và lại cũng không trải qua phi tiên đài tiếp dẫn. Nếu đúng là các người vì vậy mà cố kỵ ta, thì ta cũng sẽ không so đo, coi như không có việc này là được. Hàng Lập không giấu giếm, nói thẳng ra. Không dám, tiền bối có thể thẳng thắn như vậy, vạn bối cũng đã cảm kích muôn phần rồi. Lạc Phong liên tục khoát tay nói. Đã như vậy, để ổn định tộc tâm của mọi người, về sau, trước mặt người khác, người cứ lấy tiếng tổ thần xưng hô với ta đi. Còn không có ai, người kêu ta một tiếng liệu tiền bối là được. Nếu như hàng tinh tộc có gan xâm phạm, ta sẽ ra tay. Đến lúc đó, đừng quên sự tình người đồng ý cùng phụng là được. Hàng Lập nghe vậy thì lạnh nhạt nói. Lạc Phong nghe lập tức vô cùng vui mừng, trong miệng liền nói. Đó là điều tất nhiên, là điều tất nhiên. Tốt rồi, sắp xếp cho ta một chỗ yên tĩnh, ta cần nghỉ ngơi một phen. Hàng Lập gật nhẹ đầu rồi nói. Liệu tiền bối mời đi theo ta? Lạc Phong nhất lời, lúc này đưa Hàng Lập xuyên qua nội đường tổ thần các, tiến về hậu viện. Ra khỏi hậu viện, hai người xuyên qua một rừng trúc tràn ngập sương mù tím, sau đó đi tới trước một tòa tiểu viện bốn vách tường trắng, ngói đen. Chỗ nhỏ này là nơi lúc trước vạn bối tu luyện khi gặp bên cạnh, tiến hành bế quan. Không có ai dám tới quấy rầy, nên tiền bối có thể an tâm ở chỗ này. Lạc Phong nói. Hàng Lập đánh giá qua cái sân nhỏ trước mắt, nhẹ nhàng gật đầu đi trước vào trong nội viện. Ước chừng gần nửa ngày sau, một hải vực màu xanh đậm cách mấy vạn dặm bên ngoài Ô Môn đảo. Bên trên một hòn đảo là một tòa màu trắng cao mấy trăm trượng. Diện tích của đảo này tương đương với Ô Môn đảo, nhưng lại hết sức hẹp, dài, nhìn như một chiếc lá liễu. Ở trên đảo, thảm thực vật, thừa thớt, trên mặt đất khắp nơi đều lộ ra nham thạch xám trắng lộ lộ, phản xạ ánh sáng mặt trời. Trên hòn đảo, từng tòa màu trắng kim trúc mái vòm, dựa vào thềm núi mà phân bố dày mỏng. Càng trên đỉnh núi thì số lượng là càng ít, phân bố cũng càng thưa thớt. Ở chỗ địa thế cao nhất trên đảo, không có phân bố bất luận kiến trúc gì. Chỉ có dọc theo lưng núi xây dựng một quảng trường hình thoi, rộng mấy trăm trượng. Trên mặt đất tại quảng trường, khắp nơi đều khắc một đường vân dài hẹp hình cung hoặc là vòng tròn, kết nối chằng chịt với nhau, hợp thành một đồ văn pháp trận vô cùng đẹp. Đứng giữa pháp trận là một pho tượng màu xám trắng cao chừng hơn 10 trượng, hình thể khôi ngô. Mặc trên người một kiện áo giáp thiều hoa văn đẹp đẽ. Trên mặt cũng bao trùm một tầng giáp hở mặt. Hai răng nanh uốn lượn từ hai bên mặt giáp kéo dài ra. Đầu cuốn tóc dài để trên sau vai, thoạt nhìn thần tuấn dị thường. Giờ phút này xung quanh pho tượng đang có một vòng tộc nhân làm tinh quỳ rạp xuống đất. Tất cả đều cúi đầu xuống, hai tay giao nhau ôm vai, miệng yên lặng ngâm tụng, tiến hành nghi thức nào đó. Sau một lát, trước mặt giáp pho tượng xám trắng, bỗng nhiên có hai luồng ánh sáng màu lam sáng lên. Ngay sau đó thì có một hồi thanh âm ông nói chuyện, truyền đến. Mọi chuyện sao rồi? Vì sao không thấy đồ cáp? Một gã trưởng lão làm tinh tộc, thân mình hơi mập, mặt tràn đầy vẻ bi thống tiến lên một bước, chắp tay nói. Khởi bẩm, tổ thần đại nhân, lúc trước. Sau nửa ngày, gã lấy tay áo lau mồ hôi hai bên thái dương, rồi mới nói. Đã khái sự việc diễn ra như vậy. Tộc trưởng Đồ Cáp cùng mấy vị trưởng lão đều đã tự trận rồi. Tổ thần đại nhân, người phải làm chủ cho chúng ta. Sau một hồi im lặng, trong pho tượng xám trắng ầm ầm ông lên lần nữa truyền ra thanh âm. Người nói chân thần lạc mông hàng lâm, điều này tuyệt đối không có khả năng. Nếu thật sự sau lần trọng thương từ vạn năm trước, giờ y khôi phục lại thì với tính nết của y, tuyệt đối sẽ không để cho các người chạy trốn trở về. Hưởng hồ, căn cứ sự miêu tả của các ngươi, tên nọ thậm chí ngay cả lực lượng thủ hộ cũng chưa từng phong thích. Tổ thần đại nhân, nếu như đã như vậy, có cần chúng ta thêm một lần tổ chức lực lượng lại để đánh Ô Môn đảo hay không? Tên trưởng lão Lam Tinh hỏi. Không cần, người nọ tuy rằng không phải lạc mông, nhưng có thể đơn giản đánh chết mấy người đồ cát. Tự nhiên cũng không phải là hạng bình thường. Các người tới đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Lùi xuống trước đi, sự tình sau này ta tự có sắp xếp. Ánh sáng màu lam phía trên pho tượng lập lòe, âm thanh ông nói chuyện lần nữa truyền ra. Tuần mệnh. Tên trưởng lão làm tinh tộc mập mạp lập tức cung kính cúi đầu, dẫn theo một đám tộc nhân lùi xuống. Sau khi đám đó đi xa, một hồi thanh âm phía trên pho tượng bỗng nhiên lại vang lên, giống như than nhẹ, như tự nói với chính mình. Học cốt, hộ đồ, lục khôn, các người dòm ngó khối thịt ôm mông đạo đã lâu rồi, muốn đến kiếm một chén canh, tự nhiên cũng phải xuất ra một phần khí lực. Chỉ có điều đồ vật kia chỉ có thể thuộc về một mình ta. Dù sao, ta có thể tiến dài bước tiếp theo hay không, chỉ có thể toàn lực đặt trên vật này rồi. Thanh âm này trên không trung dần dần nhỏ lại, thì hai luồng lam quang trên pho tượng cũng dần dần biến mất, không thấy đâu. Kết thúc phần 15 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên phần 2, Phàm Nhân Chi Tiên Giới. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.